Mà Thế Đại trở về. Chương 1805, ta thích không giảng đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng biển một đường theo hoa hạ phía đông bờ biển di động đến phương nam. Lúc này Sở Hàm đám người đã tới gần Âm Dương Cốc cửa vào. Ngư nhu nữ không có cập bờ dừng lại, mà chính là rẽ một cái tiến vào một cái khác khối vùng biển. Gió biển trong nháy mắt biến hóa. Vô luận là nước biển vẫn là không khí đều biến đến không giống nhau. Cho dù là bị gió biển thổi đến chết lặng mặc sát, cũng lập tức phát giác được vùng biển này không giống bình thường. Đây là cái gì biển? Hắn vô ý thức hỏi. Đây không phải biển, ngư nhu nữ đáp. Ngay sau đó bỗng nhiên quẹo thật nhanh, mang theo bọt nước đột nhiên hướng về một chỗ đánh tới. Mặc sát hoảng sợ kêu to một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể một trận bất ổn. Nhưng một giây sau, hắn song chân liền đã đứng tại trên bờ cát. Sở Hàm ngược lại là một chút không ít kỳ. Lên bờ thì nắm chặt chiến phủ hướng về ngư nhu nữ mở miệng. Hỏi thăm ngươi tộc nhân. Người La gia tiến đến không có. Ngư nhu nữ lập tức nhảy vào bên cạnh trong đầm nước. To lớn kim sắc đuôi cá trong nháy mắt biến mất đang chảy mà lên nước trong bên trong. Lại hướng phía trước, chính là thủy tộc địa điểm cũ. Mặc sắt vẫn còn hoang đường tâm tình bên trong. Bốn phía xem chừng không ngừng. Hắn xác định đây không phải thời đại văn minh đã biết bất kỳ địa phương nào. Trước mắt hết thảy đều bày biện ra quá phận thiên nhiên mỹ cảm giác. Người La gia vì sao lại tới nơi này? Mặc sắt theo miệng hỏi. Nơi này chính là Âm Dương Cốc. Bọn họ bản gia ở đây. Sở Hàm vẫn nhìn bốn phía trả lời. Nói, chúng ta ngay ở chỗ này nằm vùng. Dù sao con đường này phía trên ta đã giết qua một cái người La gia. Mặc sắt có chút khẩn trương nuốt nước miếng. Vừa mới đầu kia nhân ngư. Sở Hàm nói, nàng tộc nhân sẽ biết có người hay không từng tiến vào nơi này. Số lượng nhiều thiếu, chúng ta có thể đại khái phỏng đoán người La gia tiến trình. Nếu như đã tiến đến, vậy liền giết tới bọn họ bản gia. Nơi này cũng không phải tại phương Bắc dưới đáy khu vực. Không cần gì địa đồ. Nếu như còn không có vào, vậy thì thật là tốt. Chúng ta thì tại đây chờ lấy. Phàm là không phải từ vùng nước tiến vào Âm Cốc, đều sẽ trước choáng tại trên bờ cát. Mặc sắt gật đầu, mà ngay tại lúc này, chợt một loạt tiếng bước chân vang lên ở bên cạnh nói đường. Mặc sắt trong nháy mắt nín hơi ngưng thần, không phát ra một chút xíu thanh âm hướng bên cạnh tìm tòi mà đi. Ám sát là hắn am hiểu, chỉ là vừa đi chưa được mấy bước, thì đột nhiên phát hiện Sở Hàm vẫn đứng tại chỗ bất động. Thậm chí cũng không có không cái gì ẩn tàng ý nghĩ. Hắn giật mình, muốn quay đầu kéo Sở Hàm rời đi. Thế nhưng loạt tiếng bước chân lại đã đi tới phụ cận. Mấy người lập tức thì theo bên cạnh trên đường xuất hiện. Quảng cáo, không kịp, người đến tốc độ quá nhanh. Lộ ra lại chính là thần bí gia tộc người. Vẫn là thành đội xuất hiện. Sở Hàm một người tất nhiên đánh không lại. Mặc sắt nắm chặt chuôi này độ trăng sao muôi đá bài. Âm thầm tìm cơ hội. Lúc này Sở Hàm mới vừa vặn quay đầu. Hắn chậm chạp quay người nhìn về phía sau lưng. Đầu kia thông hướng Âm Cốc chỗ sâu đường. Trên đường đứng đấy ba người. Mỗi cái ăn mặc quý khí giống như là nhiều tiền xài không hết bình thường. Trên chân giày giày càng là một cái cổ thể. La, chữ hoa văn phía trên. Người La gia. Thật sự là xảo, ba cái người La gia nhìn đến trên bờ cát đứng đấy Sở Hàm. Cũng không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn. Chính giữa người thậm chí còn hướng về Sở Hàm trước tiên mở miệng. Chắc là Sở Hàm thiếu gia. Người kia cười nói chuyện. Trong tươi cười lại không có bất kỳ cái gì tôn kính y tứ. Bên cạnh hai người càng là không có bất kỳ cái gì đối đãi bốn cửa chính huyết mạch người phải có cử động. Ba người cũng Sở Hàm đều là lần đầu tiên gặp mặt. Thần bí gia tộc thành viên vô luận là cái gì người nhà. Đều cực ít xuất hiện tại bên ngoài. Bọn họ tự phong vì người cao đẳng loại. Không chấp nhặt với người bình thường. Nhìn thấy Sở Hàm cũng không chút nào che giấu tự thân ngạo nghễ. Sở Hàm biểu lộ không thay đổi. Tư duy lại vận chuyển cực nhanh. các ngươi sớm liền ở chỗ này chờ lấy ta. Chấm, ba ba, trung gian người La Gia vỗ tay, nói, quả nhiên thông minh. Sở Hàm cười nhạt một tiếng, La Gia tại phía bắc trong căn cứ La Kiệt, là các ngươi mồi nhử. Người kia gật đầu, một cái bị từ bỏ dòng chính, cũng nên có chút công dụng mới được. Sở Hàm giơ tay lên, nhìn lấy chính mình Tu La chiến phủ, nói, vậy các ngươi lại vì sao lựa chọn Âm Dương Cốc? Các ngươi biết rất rõ ràng nơi này cũng không chỉ có các ngươi người La Gia tại. Thủy Hỏa hai tộc, người nhà họ Cao cùng duy nhất người Tiếu gia Tiếu Thất, lúc này đều tại Âm Dương Cốc, chớ nói chi là một mực không có xuất cốc Hà Phong. Đứng ở chính giữa người La Gia cười rộ lên, ngôn từ bỗng nhiên khách khí, người nào nói chúng ta là muốn đánh nhau với ngươi? La Gia chúng ta tuy nhiên hành vi phạm tội không nhỏ, nhưng tuyệt đối so với không lên Bạch gia nghiệp chướng nặng nề. Muốn mặc dù biết mang phụ thân ngươi tiến vào Âm Dương Cốc người là La Kiệt, hắn cũng bởi vậy bị tộc trưởng xử trí, tước đoạt dòng chính danh hiệu, cầm tù tại trụ sở dưới đất tự sanh tự diệt. La Gia chúng ta đã tỏ thái độ, mà Bạch gia đâu? Ngươi xem một chút Bạch gia, cái kia Bạch Yêu bị trung thực người Tiếu gia chặt đứt chân, lại không biết hối cải đâm ngược Tiếu Thất một đao, ngay sau đó Tiếu Thất sống hay chết còn không biết. Bạch Thịnh lão đầu kia càng là quá phận, hắn tại một khắc cuối cùng cũng còn muốn đối với phụ thân ngươi hạ sát thủ. Nếu không phải Cao gia cùng La gia chúng ta liều chết bảo hộ, còn không biết sẽ như thế nào đâu. Lại nói cái kia Bạch Dẫn Nhi tiểu thư, cũng là Bạch Thịnh hại nàng bị vách đá chìm ngập. Lúc này khảo hạch trên vách đá đã không có nàng tên a, người kia nói than thở khóc lóc. Cùng thật giống như, Sở Hàm nghe cái này nhất đại lời nói trực tiếp sững sờ. Nói có chút đạo lý, còn không phải thế, người kia kích động lên. Cho nên kẻ cầm đầu đáng chết cũng là người Bạch gia. Ba người chúng ta đến đây cũng là muốn Thiếu gia ngươi lĩnh tội, dẫn ngươi đi Bạch gia địa điểm cũ. Bốn thiên môn địa điểm cũ cùng bốn cửa chính không giống nhau. Huyết mạch áp chế tình huống dưới có thể trực tiếp tiến vào. Nghe lần này nói, nơi xa Mặc Sắt cũng mắt trợn tròn, còn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến, lại không nghĩ rằng đối phương tới trước hết là nhận lầm. Cũng liền nói không dùng Hòa La nhà đánh. Sở Hàm không nói gì, tốt như đang ngẫm nghĩ cân nhắc. Người kia nhìn đến Sở Hàm không lên tiếng, tiếp tục cố gắng khuyên, Thiếu gia, dù là ngươi thật đối La gia chúng ta phía dưới sát tâm, chờ chúng ta cùng một chỗ diệt Bạch gia lại hạ thủ cũng không muộn a. Nói xong, trung gian người La gia liền ở bên cạnh hai người nhìn nhau, trong mắt tinh quang thẳng chuồn. Quảng cáo, bốn thiên môn địa điểm cũ xác thực tồn tại lỗ thủng, nhưng đó là tại Sở Hàm tiến trước khi đến, đồng thời chỉ có thần nữ cùng thánh nữ có thể tùy ý tiến vào. Bốn cửa chính lại không thể, nhưng lúc này Sở Hàm tiến vào Âm Dương Cốc, Hà Phong cũng tại, nói cách khác, bát môn đã tề tựu, cấm chế không còn tồn tại, chớ nói chi là Sở Hàm đã sớm đi qua một lần Bạch gia địa điểm cũ. Nói cái gì dẫn đường đơn thuần chê cười, chỉ là những thứ này đều chỉ có cái người khác biết. Thậm chí ngay cả hỏa tộc thiếu chủ đều bởi vì rất nhiều tin tức rơi mất mà giải rất ít. Đến mức Sở Hàm, người La gia cũng không cho rằng cái này liền thân phận của mình cũng không biết mao đầu tiểu tử sẽ biết nhiều như vậy Âm Dương Cốc tân bí. Ba người khóe miệng đều lộ ra ý cười, có chút không che giấu được nội tâm cuồng hỉ. Nhìn Sở Hàm trầm mặc lâu như vậy, hiển nhiên động tâm, Thiếu gia, ngươi là giảng đạo lý người. Tiếng nói còn không rơi xuống, xoát, khẽ cong to lớn màu đen trăng lưỡi liềm không hề có điềm báo trước xuất hiện, chỉ có điên cuồng tăng trưởng biến lớn. Sở Hàm tay cầm Tu La chiến phủ đứng ở phía sau, ăn nói có ý tứ phun ra một câu, ta thích không giảng đạo lý, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.